Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1825, lại tới nơi tập luyện mạnh nhất. Đây là trấn đế thuật, chỉ có tu thành trấn thiên thuật, mới có tư cách tiếp xúc trấn đế thuật. Tô Viêm lấy trấn thiên thuật vì lời dẫn, mở ra màu đen kinh thư ở trong mạnh nhất truyền thừa. Hiện ra đến hình ảnh có chút mộng ảo, tương tự cũng áp chế Tô Viêm nguyên thần vĩnh tịch, không thể động đậy, tất cả ý nghĩ đều rơi vào trong trạng thái bất động. Nếu như đây là sát niệm, vừa đối mặt Tô Viêm sẽ vô thanh vô tức nát tan. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Không có cách nào môn bí thuật này tỏa ra khí tức quá vĩ đại. Trấn áp linh hồn của người ta. Căn bản không phải Tô Viêm lĩnh vực này có thể tu hành. Cho dù là đại thánh cũng không có tư cách gì. Trấn đế thuật, Tô Viêm thán phục, môn bí thuật này quá mạnh mẽ. Tu thành điều kiện tất nhiên cực kỳ hà khắc. Thậm chí nhất định phải cần nắm giữ trấn thiên thuật mới có tư cách tu hành. Nhưng mà Tô Viêm không nghĩ tới chính là màu đen kinh thư phóng ra một đạo lớn lao dấu ấn. Ép dương hướng về phía Tô Viêm, lại như cây trấn đế vũ trụ đè xuống, lớn lao vô biên, Tô Viêm con người phóng to, bí thuật này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, được cho là thế gian cứu cực thần thông sao, mặc dù là trấn đế thuật một góc ấn thể, đều tuyệt đối không phải Tô Viêm có thể đi gánh chịu, có thể dấu ấn vẫn là đè xuống, nhảy vào Tô Viêm trong óc. Hóa thành một đạo khủng bố ấn thể, khí tức cũng dần dần bình tĩnh lại, nguyên thần của Tô Viêm cũng từ áp chế bên trong khôi phục như cũ rồi. Tô Viêm tuét miệng, tâm tình quá kích động rồi, hiện tại trong biển ý thức của hắn, tồn tại ba môn tuyệt học trung cực thần thông, dưỡng thể thuật tầng thứ ba, chu thiên kiếm đạo tầng thứ bốn, trấn đế thuật tầng thứ hai phương pháp tu luyện. Mỗi một môn bí thuật đều là vang dội cổ kim đại thần thông. Tin tưởng mặc dù là đặt ở tiên giới đế tộc, đều là chấn tộc đại thần thông. Nhất kiếm trảm kỷ nguyên có thể xưng tụng nhân gian giới đáng sợ nhất bí pháp. Tuyệt đối không kém tiên giới bất luận cái gì đế pháp bí thuật. Cho tới dưỡng thể thuật càng kỳ lạ. Tô Viêm suy đoán môn bí thuật này tầng thứ ba có thể hóa thành đạo thiên thuật, cho tới trấn đế thuật, chủ sát phạt, chủ trấn áp, tam đại thần thông bí pháp, chìm nổi ở Tô Viêm ngay trong thức hải, chờ đợi Tô Viêm thực lực đủ mạnh, chính là có thể đào móc ra những kho báu này. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, có tam đại cái thế thần thông hộ thể, tương lai tin tưởng ở tiên giới, cũng có rồi ngạo thị tất cả gốc gác. Chờ đợi cảnh giới của ta đang đột phá, trấn thiên thuật phát huy không cần như vậy gian nan. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, môn bí thuật này không giống nhất kiếm trảm tuế nguyệt, hoàn toàn là bất đồng hệ thống kinh thế bí thuật. Chu thiên kiếm đạo, đáng sợ nhất vẫn là nhất kiếm trảm kỷ nguyên, tương tự nhất kiếm trảm tuế nguyệt cũng không dung lơ là có thể chém xuống người nguồn sinh mệnh. Tô Viêm tu hành càng mạnh, kiếm thuật phát huy uy năng cũng là càng là biến thái. Giờ khắc này, Tô Viêm phát hiện bảo tài cùng Đông Ma còn vắng lặng ở trấn thiên thuật bên trong. Hắn liền vội vàng đem trấn thiên thuật một loạt cảm ngộ truyền thụ cho bọn họ. Hy vọng bọn họ hai cái cũng có thể được trấn đế thuật cái môn này truyền thừa vô thượng. Bất quá tiếc hận chính là bảo tài cùng Đông Ma cảnh giới không đủ, cho dù là thật nắm giữ trấn thiên thuật hạt nhân, cũng không cách nào phát động đi ra. Tô Viêm đột nhiên nói nhỏ, đạo thiên thuật cùng trấn đế thuật, hai môn này kinh thế tuyệt học, nếu đạo thiên thuật có thể mở ra trấn đế thuật phương pháp tu luyện. Lẽ nào này hai đại thần thông người khai sáng, lẫn nhau đều quen biết. Nhưng là đại ca đạo thiên thuật bắt nguồn từ thiên đình. Lẽ nào nơi này ngủ say cường giả cũng có quan hệ với thiên đình? một cái cực kỳ suy đoán kinh người. Tô Viêm cảm thấy độ khả thi to lớn. 3 ngày 3 đêm đi qua, hai người bọn họ dần dần chuyển tỉnh, cảm thấy trong thân thể cất giữ một cái bảo tàng lớn. Nắm giữ rồi hạt nhân ảo diệu, có thể thực lực không đủ vô pháp đánh ra đến, này càng thêm kích thích bọn họ nhanh chóng đột phá cảnh giới. Thu được càng nhiều sức mạnh, đây chính là một môn siêu cường đòn sát thủ. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tô Viêm hô hoán bọn họ rời đi, luôn cảm thấy ở lại đây không dễ chịu. Tạo hóa cũng đã kết thúc, hy vọng lần sau lại đến, có thể mang bia đá mang đi. Lại tới bất hủ thiên vực, Tô Viêm cảm thán rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được hoàn cảnh lớn ở buông lỏng. Hoàn cảnh chuyển biến tốc độ càng ngày càng hùng vĩ. Bất quá muốn khôi phục lại tiền sử hoàn cảnh diện mạo, không biết cần bao nhiêu năm tháng. Cường đại như Tô Viêm, ở mảnh này hoàn cảnh lớn trong thế giới, có vẻ hơi không dễ chịu, rất khó thoải mái bộc phát ra. Nơi này cách cục ở trước mặt Tô Viêm chung quy nhỏ yếu. Hắn cần càng mạnh mẽ hơn hoàn cảnh đi trưởng thành. Tô Viêm nhìn bất hủ thiên vực, ngóng nhìn một cái lại một cái Đại Châu. Đối với vùng thế giới này, Tô Viêm không có bất luận cái gì lưu luyến. Hơn 100 năm trước hắn đi tới nơi này, không chỗ nương tựa. Hiện nay Tô Viêm là đương đại vô địch bá chủ. Theo tiên tộc những thế lực này bại vong, bất hủ thiên vực rơi vào hòa bình kỳ, không có bất luận cái gì phân tranh. Cũng có thật nhiều thế lực cường giả chờ mong có thể hay không đi tiên giới. Đương nhiên hy vọng quá mơ hồ, có lẽ thế hệ tuổi trẻ có cơ hội. Điều này cũng dẫn đến các đại giáo cầu viện kiếm tông thủy tổ bọn họ, hy vọng có thể mang theo tộc này thế hệ tuổi trẻ cường giả đi giới ngoại chi địa chém giết. Được tiên giới cường giả tán thành, hiện nay tiên hoàng quân đoàn bên trong xác thực còn có một nhóm bất hủ thiên vực tuổi trẻ thiên kiêu ở cùng hắc ám giới liều mạng. Muốn đi tiên giới nào có dễ dàng như vậy, tu hành không đủ đi rồi cũng không có bất luận cái gì địa vị, hơi một tí đều sẽ đối mặt tử vong nguy hiểm. Ngoại giới đại chiến còn đang kéo dài, bất quá xem sóng năng lượng, hắc ám giới thế tiến công càng ngày càng chậm chậm, xem ra lại có thêm cái 2-3 năm gần như có thể kết thúc rồi. Đông Ma nói nhỏ, lưu cho thời gian của bọn họ đã tương đương có hạn, làm hết sức ở trong khoảng thời gian này nhiều đột phá mấy cảnh giới. Trước khi đi, Tô Viêm kinh dị, hắn kém chút quên một việc lớn. Thời gian này Tô Viêm đem rất lâu chưa từng người sử dụng hình khôi lỗi lấy ra. Màu đồng cổ con rối hình người, toàn thể nằm dày đặc cổ xưa thần bí hoa văn. Đây là bắt nguồn từ quỷ phủ thần công tông khôi lỗi. Cả thế gian khó cầu, đáng tiếc tàn tạ, không đủ toàn thịnh thời đại chi uy. Một chuyện cuối cùng, tìm tới quỷ phủ thần công tông di chỉ. Tô Viêm nói làm liền làm. Ở bất hủ thiên vực các đại châu dò bí, ven đường cũng phát hiện không ít bảo tàng địa, nhưng là đối với bọn hắn không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hiện tại bọn họ chân chính cần thiên tài địa bảo là tiên nguyên, nhưng cũng là chỉ có tiên giới mới có thể dựng dục ra đến đỉnh tiêm tài nguyên. Đem toàn bộ bất hủ thiên vực đều đảo lộn một cái, e sợ cũng rất khó tìm ra thai nghén tiên nguyên kỳ lạ chi địa. Dòng dã 10 ngày 10 đêm đi qua, Tô Viêm đem đi khắp hơn một nửa cái bất hủ thiên vực. Cuối cùng thời khắc này, hắn tới gần một tòa đại châu, phát hiện con rối hình người có một ít dị động. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc tìm được rồi. Quỷ phủ thần công tông, nhưng là tiền sử mạnh nhất đạo trường một trong. Tàng địa thời đại tuy rằng không sánh được tiên giới, nhưng là cũng không kém gì mấy phần. Như vậy quỷ phủ thần công tông liền rất đáng gờm, tộc này truyền thừa hơn nửa không đơn giản. Tô Viêm chấp trưởng khai thiên bút, rất nhanh tìm tới di chỉ lối vào. Thời gian này hắn có chút thất thần, nghĩ đến một ít không hợp thói thường trải qua. Năm đó dọc theo tứ thánh kiếm vực, nhìn thấy nhất kiếm trảm kỷ nguyên, lại nhìn thấy thiên đế cổ đại tung tích. Một đoạn kia trải qua suốt đời khó quên. Bọn họ theo thiên đế cổ đại lưu lại bước chân, đi đến một cái thần bí đến mức tận cùng thế giới. Nhìn thấy một vị đế giả, một vị nữ đế, còn có hơn trăm chủng đáng sợ khôi lỗi sinh mệnh, hư hư thực thực còn sống sót. Bất diệt thái dương bên trên ngủ say giả, còn có quỷ phủ thần công tông thần bí nữ đế, còn có hài cốt tiền bối. Thật không biết bọn họ năm đó mạnh bao nhiêu. Tam đại thần bí tồn tại đều là vô địch cự đầu sao? Tiền sử táng địa tuy rằng bại vong, thật có chút nhân vật đáng sợ sống sót rồi. Đáng tiếc muốn tìm được lại tới nữ đế ngủ đông chi địa, trên căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Năm đó dọc theo thiên đế đường cũ đi, chỉ bằng vào Tô Viêm hiện tại bản lĩnh, tự nhiên không có hy vọng lại một lần nữa tìm tòi nghiên cứu mảnh kia bí địa. Đến rồi, Thiên Công Lô, Tô Viêm bắn vọt đến ngày xưa tạo hóa địa vị trí. Năm đó con rối hình người ở trong đó hồi lô tái tạo, bù đắp không ít vết rách. Này ngồi xuống Thiên Công Lô tuyệt đối không đơn giản, bằng không không có tư cách tu bổ con rối hình người. Đây chính là tiền sử lão đại ca đều nói cả thế gian khó cầu chí bảo. Điều này nói rõ hắn nắm giữ khôi lỗi, rất khả năng là quỷ phủ thần công tông, mạnh nhất khôi lỗi một trong. Bếp lò này nhiệt độ cũng có chút biến thái. Bảo tài lấy làm kinh hãi, quay chung quanh một tòa này lò lớn loanh quanh, Thiên Công Lô nguy nga cao to, tràn ngập man hoang khí tức. Ở trong thiêu đốt lượng lớn tam muội chân hỏa, rất nặng. Đông Ma thử nghiệm vận chuyển, phát hiện Thiên Công Lô trầm trọng không hợp thói thường, lại rất khó đem di chuyển lên, tồn tại nhất định cấm kỵ sức mạnh, để hắn thất sắc, nói, cái này chẳng lẽ cũng là một tông khó cầu chí bảo? Không phải chí bảo, Tô Viêm lắc đầu, nói, đây là Thiên Công Lô, có thể rèn đúc khôi lỗi, bất quá này ngồi xuống Thiên Công Lô, là tu bổ khôi lỗi bí bảo, thật không đơn giản. Tô Viêm thử nghiệm di chuyển cũng rất khó mang đi. Cuối cùng hắn quyết định dung hợp con rối hình người. Đúng như dự đoán, Thiên Công Lô này thật bị hắn thúc đẩy rồi. Tốt, ha ha, Tô Viêm cười to, Thiên Công Lô chính là quỷ phủ thần công tông truyền thừa chí bảo. Rèn đúc thủ đoạn đã sớm thất truyền, một khẩu này Thiên Công Lô tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lên cho ta, Tô Viêm gầm nhẹ một tiếng, toàn thể khuấy động ra sức mạnh đáng sợ đi ra, ầm ầm lập tức đem Thiên Công Lô vận chuyển mà lên, đem quang đến Táng Thiên Động ở trong. Táng Thiên Động rất lớn, như là một cái siêu cường chứa đựng thế giới. Hắn cũng rõ ràng muốn tu bổ Táng Thiên Động, căn bản không có hy vọng, cần thiết tài nguyên sợ là tiên giới đế tộc, cũng căn bản không thể tập hợp. Tô Viêm không có lập tức rời đi, kế tiếp bên trong khu vực này triển khai thăm dò. Quả thực đào móc ra không ít thứ tốt, tiền sử để lại đại lượng khôi lỗi, thậm chí cũng không có thiếu Thiên Công Lô. Ghê gớm, đây là thánh cảnh khôi lỗi. Các ngươi nói chữa trị được rồi, có thể hay không bùng nổ ra đại thánh cấp độ trình độ? Bảo tài run sợ, bọn họ đào móc ra một cái to con, ngủ say dưới nền đất 5 tháng dài đằng đẵng. Tuy rằng khôi lỗi năng lượng trôi đi 99%, có thể tiêu phí thời gian lấy thánh lực bổ dưỡng có thể khiến cho khôi phục. Nói tóm lại phá nát tình huống không nghiêm trọng, Tô Viêm tâm kinh. Có được hay không đào móc ra hoàng đạo cấp độ? Bất quá Tô Viêm cả nghĩ quá rồi. Thăm dò toàn bộ quỷ phủ thần công tông, cũng không có tìm đến. Bất quá thánh cảnh khôi lỗi đào móc ra 7 bộ. Tiếc hận chính là trong đó 3 loại phá nát quá nghiêm trọng. Bất quá những con rối này nếu như đều có thể khôi phục đến đại thánh cấp độ, đối với sự giúp đỡ của bọn họ liền quá kinh người. mà Thiên Công Lô cũng đào móc ra mười mấy tòa. Đông Ma phát hiện trong đó hai tòa Thiên Công Lô có thể khôi phục khôi lỗi khô cạn thần lực, tương đương với sức mạnh cội nguồn. Ha ha ha, thu hoạch quá to lớn rồi. Bảo Tài gào gào kêu to, hưng phấn không gì sánh được, luôn cảm thấy chỉ là phía bên ngoài khu vực lắc lư, cũng không có đào móc ra chân chính có giá trị khôi lỗi. Đối với Quỷ Phủ Thần Công Tông tới nói, hoàng đạo cấp độ khôi lỗi mới là trụ cột, đáng tiếc không có thể tìm tới đi về hạt nhân chi địa lối vào. Tô Viêm bọn họ rời đi, Bất Hủ Thiên Vực đã không có cái gì đáng giá lưu niệm. Một đường vượt qua, trở về Huyền Hoàng Vũ Trụ, Tô Viêm phát hiện Huyền Hoàng Vũ Trụ cũng không có hoàn cảnh ràng buộc. Ngược lại như cá gặp nước, điều này nói rõ Huyền Hoàng Vũ Trụ cách cục đã mạnh mẽ hơn Bất Hủ Thiên Vực rồi. Vũ trụ tiến hóa, trung cực hình thái có phải là tiên giới cùng hắc ám giới hình thái? Như vậy tương lai Huyền Hoàng Vũ Trụ trải qua sau khi phá rồi dựng lại, có hy vọng hay không tiến hóa đến tiên giới trình độ? Có lẽ có độ khả thi, cũng không biết muốn lắng đọng bao nhiêu năm tháng. Sau đó, Tô Viêm bọn họ không ngừng không nghỉ, đi tới thần bí hài cốt tu dưỡng chi địa. Thần bí hài cốt chưa từng để Tô Viêm bọn họ đi vào. Nói là đang tu dưỡng, đồng thời báo cho bọn họ Tô Viêm trước khi đi lại đến, xem ra hài cốt tiền bối hy vọng chúng ta đi tiên giới. Chuẩn bị cẩn thận đi. Đông Ma bọn họ phấn chấn tâm thần, thời gian sau này liền hiện ra đến quý giá dị thường rồi. Tô Viêm đem một nhóm tiên nguyên giao cho Long Đại Thánh, lại đi tìm Trúc Nguyệt. Bất quá Trúc Nguyệt đang bế quan, nàng hiện tại nhiệm vụ trọng đại, bảo đảm Thiên Trúc Thủy Tổ có thể chuyển thế trùng tu. Tô Viêm quý trọng kế tiếp quý giá thời gian, hắn đi rồi nơi tập luyện mạnh nhất, lại một lần nữa nhìn thấy nơi thí luyện người trưởng khống. Lão đạo sĩ cười nói, rất nhiều năm không có thấy ngươi, không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy, phải chuẩn bị vượt ải sao? Ta muốn lang bạt nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 9. Tô Viêm trầm giọng nói, mở ra mạnh nhất độ khó vượt ải. Ha ha, tiểu gia hỏa, cửa thứ 9 nhưng là rất khó. Ta biết ngươi hiện tại rất mạnh, nhưng là phải qua cửa có thể còn khó hơn lên trời. Bất quá, ngươi nếu là có thể xông qua cửa thứ 9, có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lão đạo sĩ cười nói, qua cửa hy vọng xa vời, từ khi nơi tập luyện mạnh nhất tồn tại tới nay, chỉ có mấy người qua cửa, đồng dạng một khi qua cửa, thánh cảnh vô địch, phải nhận được khó có thể tưởng tượng đại kỳ ngộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.